Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Âm khí làng Sam của tác giả Huỳnh Khánh Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Đây cũng là tập cuối của câu chuyện này. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai hôm sau, Thành vừa kê cao gối cho đầu của Minh cao hơn để cho cậu dễ nhúng thuốc vào trong miệng. Tâm trạng của cậu bây giờ chỉ mong Minh mau sớm tỉnh dậy. Đang loay hoay thì cậu thấy ngón tay của Minh cử động, rồi Minh từ từ mở mắt. Chưa kịp lên tiếng, Thành đứng dậy vui mừng rồi hét lên: "Cha ơi, anh Minh tỉnh dậy rồi." Ông ba đang nằm trong phòng đăm chiêu suy nghĩ, nghe Thành bên ngoài gọi, ông chạy ra, nhìn thấy Minh tỉnh dậy nhưng trông còn yếu ớt. Ông bước lại bên cạnh rồi hỏi: "Cháu tỉnh rồi sao Minh? Cháu thấy ổn chứ?" "Cháu không sao, cháu với Thành đừng lo." Thành vui mừng nhưng thấy Minh còn yếu, cậu hỏi: "Anh nằm nghỉ cho khỏe, sao anh đi ra ngoài một mình mà không nói cho em với cha biết vậy?" "Anh ra bên ngoài quay lại chỗ khu tập kết xác động vật ở cuối làng, chứ mà cha em cùng anh đến đó. Thế nhưng mà vừa tới nơi gặp con quỷ nó đang ăn xác động vật, anh ra tay tiêu diệt, thế nhưng mà cả đó đã xuất hiện." Chú ba liền thắc mắc: "Là ai vậy? Người đó đã đánh cháu đến nông nỗi này?" "Dạ vâng, hắn che kín toàn cơ thể, chỉ chừa mỗi cặp mắt nên cháu không biết được là ai. Nhưng cháu nhìn cặp mắt trông rất quen. Hắn giấu mặt, rồi còn vết thương trên bụng cháu là hắn đâm sao?" "Không, là kẻ khác. Trong lúc cháu đang chuẩn bị kết liễu con quỷ của hắn, thì từ đằng sau người đó đâm lén, nên cháu cũng không biết là ai. Nhưng mà hai người đó ăn mặc thì rất giống nhau." Thành nghe Minh nói thì bực tức lên tiếng: "Để em đi lùng hết cái làng này, xem đó là kẻ nào, choán một trận." Minh đưa tay cản lại, cậu lắc đầu: "Không phải người trong làng đâu em. Lúc đánh nhau hắn ta nói sẽ giết toàn bộ dân làng và kể cả anh. Vậy bây giờ mình phải làm sao để tìm ra hắn?" "Đợi anh hồi phục lại anh sẽ tìm hắn, chứ nếu không làng này sẽ bị hắn giết mất." Chú ba nghe Minh nói thì lắc đầu lo lắng, ông nhìn Minh rồi khuyên: "Chuyện này để sau tính đi cháu. Bây giờ cháu như vậy rồi cũng may là có người đưa về kịp, chứ không biết ra sao cả." "Cháu biết rồi, xin lỗi chú và Thành vì tự ý ra ngoài không nói cho mọi người biết." "Thôi cháu nghỉ đi, chú ra ngoài có chút việc." Dứt lời ông quay lưng ra phía trước. Mình đưa mắt nhìn theo, trên bàn tay trái của ông đang quấn một lớp băng, chắc là đang bị thương. Nhưng trong lòng của cậu dâng lên một nỗi nghi ngờ, vì nó trùng hợp với vết cắn mà người đàn ông che mặt tối hôm trước dùng con dao cứa vào lòng bàn tay để lấy máu triệu hồi con quỷ. Trong đầu của Minh thoáng suy nghĩ: sao trên tay của chú ba lại có vết thương giống hắn vậy chứ? Không có lẽ... Thành thấy mình sắc mặt nhăn nhó khó hiểu, cậu liền lên tiếng hỏi: "Anh Minh, anh bị sao vậy?" "Không có gì đâu em, mà tay cha em bị sao vậy?" "Dạ, cha em nói lúc mỏ ếch trúng phải mảnh chén cho nên bị đứt tay. Mà có chuyện gì hả anh?" "À, không có chuyện gì đâu." Thành bê tô cháo tới trước mặt của Minh: "Cháo em nấu còn nóng, anh ăn đi cho lại sức. Em ra sau nhà làm việc có gì gọi em nha. Em đi đi một lát anh ăn, anh cần nghỉ ngơi một lát." Thành bê chén thuốc đắc cạn ra sau bếp. Trong lòng cậu lo lắng khi nghe Minh kể lại sự việc và âm mưu của kẻ giấu mặt đang âm thầm ra tay giết hại bà con. Mình đưa tay sờ vào vết thương trên bụng, mặc dù chỉ mới hôm qua, thế nhưng không hề có cảm giác đau đớn. Cậu chống tay ngồi dậy, trong đầu nhớ lại lời của tổ sư mà cậu đang gặp trong lúc mơ màng. Cậu lẩm bẩm lại hai câu: người thân trước mặt chính là kẻ thù, kẻ thù trước mặt chính là người thân. Không lẽ em... Mình suy ngẫm ra hàm ý trong câu nói. Cậu nhớ lại vết thương trên tay của chú ba, cậu người đàn ông che mặt có điểm giống nhau, cho đến ánh mắt của họ. Thế nhưng đây chỉ là suy đoán, cho nên cậu gạt phát suy nghĩ này đi, tất cả đều không có chứng cứ. Chú ba đang đứng một mình phía hàng cây, khuất đảo phía sau làng. Ông đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai ở đây không, rồi lấy cái điện thoại trắng đen lướt tới số của một ai đó. Vừa nghe máy thì ông liền nói: thằng danh con đó còn sống. Giọng của người đàn ông có vẻ khó chịu hỏi lại: cái gì? Tao nhớ lúc sao về tao có kiểm tra là nó chết rồi cơ mà. Không, nó được một người trong làng nhìn thấy đưa về nhà tôi. Khốn kiếp, Không sao, chuyện có phương án mà tao đã nói giết nó cùng với lũ dân làng một thể. Như vậy có chắc thành công giết được tất cả không? Tôi chỉ sợ... Yên tâm đi, tối ngày mai nhân lúc mà nó còn đang bị thương hành động đi, ta sẽ ở đằng sau canh chừng hỗ trợ. Thế nhưng mà còn con trai của tôi? Ta sẽ không làm hại nó đâu. Chỉ cần mày giết thằng nhãi đó cùng với lũ rác rưởi đó, mày với con trai của mày có thể rời khỏi đây. Được, vậy tôi sẽ làm theo kế hoạch của ông. Dứt lời, chú Ba vội cúp máy. Ông bước ra con đường làng đi bội về nhà, như sợ ai đó phát hiện. Ngày hôm sau, Minh dần hồi phục, vết thương trên bụng hình như đang hết hẳn đau, sắc mặt hồng hào trở lại. Cậu nhìn Thành và chú Ba đang ngồi trước mặt cậu lên tiếng: "Chú Ba Thành, cháu khỏe rồi này." Chú Ba thấy mình khỏe lại, ông vui ra mặt: "Vậy thì tốt rồi, sao cháu lại không nằm nghỉ cho khỏe? Vết thương còn mới, cháu đi lại như vậy không tốt." "Dạ không sao đâu chú, nhờ thuốc của bác hai mà dường như nó phục hồi nhanh hơn." Thành cũng vui vẻ nói: "Anh thật là may mắn, nếu như người khác thì chắc chắn không sống nổi đâu. Anh còn chưa giúp được gì bà con cho nên không thể chết được." Chú Ba mở lời khuyên: "Minh này, hay là cháu trở về làng đi. Chú thấy kẻ giấu mặt đó đã đánh cháu ra nông nỗi như vậy thì chắc cũng không tầm thường đâu." Mình bước tới ngồi xuống ghế, cầu đáp lại với giọng kiên quyết: "Cháu không thể để bỏ bà con đã đây gặp nguy hiểm để trở về làng của mình. Nhất định cháu sẽ bắt hắn phải đền tội." Thành cũng nói chen khuyên nhủ: "Cha của em nói đúng đó. Nếu cảm thấy không đủ sức anh cứ trở về đi. Em và cha sẽ kêu bà con đi nơi khác sinh sống là được rồi." "Không được, em với cha không tin tưởng anh sao?" "Không phải là không tin cháu, thế nhưng lỡ lần này cháu không thể bắt được hắn mà mất mạng luôn thì sao? Cháu đã may mắn thoát chết, chứ không muốn phải khó xử với nội của cháu." Ánh mắt của Minh kiên định nhìn chú Ba và Thành: "Là do cháu không chuẩn bị trước cho nên sơ suất. Lần này cháu nhất quyết không để thất bại." "Vậy thì tùy ý cháu quyết định vậy." Dứt câu, ba người trở nên im lặng, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Mỗi người trong lòng đều trầm tư suy nghĩ điều gì đó mà chỉ có họ mới có thể hiểu được. Thành hôm nay biết mình đã khỏe lại, cậu chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon đặt trên bàn. Ba người ngồi ăn rất vui vẻ, Minh lên tiếng: "Thành, con trai mà nấu ăn ngon giỏi hơn cả mấy bà nội trợ xóm anh đó." Thành nghe Minh khen như vậy thì cậu tít mắt lên: "Anh khen thừa, em nấu ngon số 1 thì không ai số 2 cả." Chú Ba liền xua tay: "Mày dẹp đi con, cháu mà không biết chứ mọi khi á, cho chú ăn cơm sống không đấy. Cha này không có biết bênh con gì cả." Minh lắc đầu cười: "Thôi em nấu ngon nhất được chưa, mình ăn cơm đi, phải ăn hết thức ăn mà em nấu mới được đấy." Sau bữa ăn này nấy đều quay trở về phòng của mình, Minh ngồi trong phòng nghiên cứu trận pháp và bùa chú thật kỹ lưỡng. Nhớ lại những lời mà nội mình căn dặn, Minh từ từ học lại và nhớ những thứ cơ bản nhất. Cậu lùng dưới đáy ba lô của mình ra hai kích cờ lệnh, một cây theo hình rồng, một cây theo hình phượng. Nhìn hai cây cờ nhớ lại trận pháp liên hoàn trận mà mình đã từng thi triển để hạ tên tà sư. Lúc cậu khai trận lần đầu tiên phát huy được, thế nhưng chưa dùng đến hai cây cờ để tăng cường sức mạnh và phòng thủ cho trận pháp. Mình nhắm mắt nhìn vào cuốn sách, rồi nhìn hai cây cờ trong tay. Môi của cậu khẽ nở ra một nụ cười như vừa nghĩ ra điều gì. Cậu cất cuốn sách và hai cây cờ vào trong ba lô, vừa định ngả lưng chợp mắt thì bên ngoài phát ra tiếng động. Cậu chạy ra xem thử thì không thấy ai. Phía bên cạnh tiếng ấy của Thành phát ra như là cưa gỗ. Mình lắc đầu chán nản, cậu đi nhẹ nhẹ qua kiểm tra xem có phải là trộm đột nhập hay không. Vừa tới trước cậu thấy bóng chú Ba đi vào trong phòng, cậu khó hiểu: "Giờ này sao chú còn chưa ngủ vậy ta?" Mình thắc mắc đi tới cửa phòng ông, cậu lén lút nhìn vào bên trong thì ngạc nhiên không thể tin vào mắt của mình. Trên tay của ông cầm bộ đồ đen giống y như bộ đồ của gã đàn ông giấu mặt hôm trước mà cậu đã gặp. Không tin vào mắt của mình, Minh rồi mắt nhìn kỹ lại thì càng bất ngờ hơn. Ông rút con dao bên hông đưa lên trước mặt. Cậu nghe ông lẩm bẩm: "Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tao dùng đến mày, phải từ bỏ thôi." Minh nhận ra con dao trên tay của chú Ba đang cầm, cậu lẩm bẩm trong miệng: Không lẽ kẻ giấu mặt hôm đó chính là chú Ba? Không phải, chắc là chỉ trùng hợp gì đó. Định lao vào hỏi tại sao lại có những thứ đang cầm trên tay, thế nhưng mà cậu khựng lại, quyết định sẽ theo dõi vạch mặt ông khi đủ bằng chứng. Chú Ba kết gọn bộ đồ nghề và con dao của mình vào cái hộp gỗ trên đầu giường. Mình lén lút quan sát thì ông tắt đèn, cậu không còn thấy gì bên trong. Cậu quay bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động, quay trở lại trong phòng của mình. Mình ngả lưng xuống giường, cậu gác tay lên trán suy nghĩ bộ đồ và con dao mà lúc nãy chú Ba cầm ở trên tay. Cậu thắc mắc tại sao chú Ba lại biết mình học đạo mà kêu qua đây giúp đỡ, trong khi đó còn rất nhiều tài giỏi hơn. Mục đích của ông là gì? Đầu của Minh lúc này hiện lên những câu hỏi làm cho cậu vô cùng khó chịu. Cậu trằn trọc suy nghĩ cho đến tận gần sáng mới chợp mắt. Ngày hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường. Mình vẫn không để chú Ba biết mình bị phát hiện. Cậu tỏ ra vui vẻ để ông không nghi ngờ. Cậu ra phụ thành công việc nhà vì từ khi qua đây chưa phụ được chuyện gì. Trong làng Sam, bà con đã trở lại cuộc sống bình thường vì mấy ngày nay không còn chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai biết được rằng chính ngày hôm nay họ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này cũng gần 9 giờ tối, mình đang đứng trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời đêm. Bỗng dưng cậu nhìn thấy tất cả bà con trong làng trên tay cầm đuốc sáng rực đi về cuối làng, vừa đi vừa hét: "Dâng hiến mạng sống cho chủ nhân, dâng hiến mạng sống cho chủ nhân." Mình ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cậu chạy vào trong phòng cầm ba lô và thanh kiếm đồng xu, gấp gáp hỏi Thành và chú Ba. "Chú Ba, Thành ơi, bà con trong làng đang gặp nguy hiểm, mau chạy theo để giúp đỡ họ." Thành nằm trong phòng, cậu chưa ngủ nghe Minh gọi thì chạy ra. "Có chuyện gì vậy anh? Bà con mình bị làm sao?" "Hình như là có ai đó đang điều khiển bà con đi về cuối làng. Anh nghe họ nói cái gì là dâng hiến mạng sống. Mau tới đó đi. Chắc chắn là hắn đang giở trò. Mà cha em đâu?" Thành liền lắc đầu: "Em không biết. Chắc là đã ra ngoài cắm câu, hay là ông ấy cũng bị điều khiển theo họ." "Anh không biết, bây giờ đi qua đó rồi sẽ biết thôi." Không nói gì thêm, hai người chạy vội theo đám đông đang tiến thẳng đến mảnh đất hoang ở cuối làng. Vừa đến nơi, Minh cảm thấy cảnh tượng trước mặt, gần 20 con người đang quỳ bệt dưới nền đất, hướng về phía gã giấu mặt hôm trước cậu đang gặp đang lập bàn tế lễ. Mình quay qua Thành lấy ra lá bùa đưa cho cậu. "Hắn đang dùng bùa che mắt điều khiển tâm trí của bà con. May mắn là em không bị trúng phải. Em cầm lá bùa này để phòng nguy hiểm." "Vậy bây giờ mình phải làm sao anh? Nếu để như vậy bà con sẽ bị hắn giết chết." "Em núp qua kia, anh sẽ qua đó giải cứu bà con. Nhưng không được qua đó nghe chưa?" "Em biết rồi, anh cẩn thận đấy." Hắn đang đọc chú lầm rầm điều gì đó rồi đốt lên lá bùa cho vào chén máu đặt sẵn trên bàn. Hắn nhìn bà con rồi cười lớn: "Tất cả tụi mày hôm nay đều phải chết. Dâng hiến linh hồn hết lên đây cho tao." Hắn nhìn bà con đang quỳ bệt dưới đất, ai nấy đều cúi gằm mặt không hề có chút phản kháng. Phía sau đám đông mình bước tới, bộ dáng đạo ngạo, trên tay đang siết chặt thanh kiếm. Ánh mắt của cậu sắt thần nhìn hắn rồi quát: "Mau dừng tay lại đi, bà con không có tội hãy thả họ đi. Mục đích của mày là dụ tao đến đây phải không?" "Đúng đó. Thế nhưng hôm nay tao sẽ giết tất cả cùng một lúc." "Muốn giết ai trong số họ phải bước qua xác của tao đã. Lần trước mày đã may mắn thoát chết, lần này tao chặt mày thành từng khúc rồi văng cho chó ăn." Dứt lời, hắn lấy hai lá bùa dưới bàn nhúng vào chén máu, tay phải kẹp hai lá bùa đưa lên trước mặt, tay trái bắt quyết: "Ma âm đạo, song quỷ nghe lệnh, chịu." Mình cũng không chần chừ, cậu đứng chắn trước mặt của bà con đang vô hồn không chút cử động. Cậu cắm thanh kiếm đồng xu tới trước mặt, lấy trong ba lô hai cây cờ cắm sang vài trái mỗi bên một cây, rồi tay trái của cậu lập tức kẹp đạo bùa đưa lên trước mặt rồi hô lớn: "Thiên tông đạo pháp, địa sát chi tông, tiên thiên hoàng trận lập." Vừa dứt câu chú, hai cây cờ mà Minh cắm dưới đất khẽ rung lên. Điều kỳ lạ là xung quanh không có gió, thế nhưng hai cây cờ vẫn bay rất ảo diệu. Thành núp ở phía bồi rậm cách đó không xa, Cậu liếc nhìn từng người trong đám đông tìm cha của mình, nhưng chẳng thấy ông trong đám đó. Cậu chắc mầm nghĩ trong bụng rằng ông may mắn không bị gã thầy kia điều khiển. Cậu thở vào nhẹ nhõm tiếp tục quan sát Minh và hắn đang đứng đối diện với nhau. Hắn rút con dao nhúng vào chén máu rồi vung lên chỉ thẳng tới phía của Minh. Giết nó! Hai con quỷ gầm lên vung bàn tay tràn ngập quỷ khí lao tới, không hề chút đề phòng. Ánh mắt của Minh sắc thần. Cậu thấy con dao trên tay của hắn chợt nhận ra. Đây cũng chính là con dao mà lúc cậu lén lút nhìn thấy chú Ba nâng niu trong vòng. Biết mình không thể phân tâm lúc này, hai con quỷ lao tới cậu như biết trước được tình huống, lập tức đưa tay phải lên bắt chú quyết. Địa sát chi tâm, kết giới giam cầm, mở. Gió lập tức kéo đến, hai lá cờ đột nhiên phát sáng, kéo theo một vòng tròn từ cây cờ bên trái qua tới bên phải. Mình đứng chính giữa trung tâm. Hai con quỷ vừa lao vào trong vòng tròn, ánh sáng phát ra mạnh bạo hơn, thành một bức tường bằng tinh phách rất vững chắc. Tụi nó bất ngờ định tìm cách thoát khỏi, thế nhưng không hề có đường lui. Mình rút thanh kiếm đồng xu nhìn hai con quỷ rồi bực tức. Muốn chạy hả? Thật chém cho chùm mày hồn phi phách tán. Biết mình không còn đường lui cho nên ra sức tấn công. Mình cắn máu trên đầu ngón tay, rồi một đường lên thân kiếm, lao tới chém tụi nó như vũ bão. Hai con quỷ tận lực tránh né, móng vuốt sắc nhọn như lưới thép va chạm vào lưới kiếm vang lên. Mình chút nít cơn giận của mình vào hai con quỷ, cậu lùi lại phía sau vài bước lấy thế, tay siết chặt thanh kiếm hết lên. Bán nhật kiếm sát. Thanh kiếm trên tay đỏ lên như vừa được nung trong lò sắt. Cậu nhắm vào con quỷ đứng gần mình chém một đường thật mạnh xuống. Nó không kịp né tránh, cơ thể bị chà làm đôi. Hồn phách của nó đã hóa thành tinh thể tiêu tán vào không trung như chưa từng xuất hiện. Nhân lúc mình đang đánh nhau với hai con quỷ, hắn nắm chuôi dao đập mạnh vào hũ sành phía góc bàn vỡ toang. Bên trong chảy ra một chất dịch đen đằng rơi vãi xuống đất, bốc lên một làn khói đen. Cùng lúc hai tên dân làng đang quỳ bần dưới đất đột nhiên ôm đầu la lên đau đớn. Mình vừa kết liễu xong con quỷ, cậu liếc mắt nhìn hắn ta đang bắt ấn làm phép, chuẩn bị rút sạch hồn phách của bà con. Nếu biết mình cứ loay hoay đối phó với con quỷ thì mọi chuyện không thể cứu vãn. Cậu tranh thủ vừa tấn công con quỷ, tay phải lắc mạnh để chuỗi hạt tuột ra khỏi cổ tay. Mọi chuyện theo ý muốn, cậu văng mạnh đến vũng nước đen mà hắn đang đốt buồn niệm chú. Cậu nhảy bần sang bên trái để có thời gian khai chú. Thiên tiên Phật Pháp, vạn vật biến hóa, cứu bách chúng sanh, khai sáng tâm thức, khai lệnh. Hắn đang bắt ấn đọc một loài chú ngữ tà thuật gì đó không ai hiểu được, thì vòng chuối chẳng hạt lao tới rơi xuống vũng nước phát sáng. Từng hạt chuối nổ tung văng về tứ phía. Hắn nhảy lùi về đằng sau, yểm thuật của hắn cũng bị phá ngầm. Hắn liền trợn mắt ngạc nhiên. Sao mày có thể chứ? Mình không trả lời hắn. Cậu rút ra lá bùa đỏ vệt nhanh lên lưới kiếm rồi đọc. Đạo pháp truy tâm, chu tà đạo, chết đi. Mặc dù cho con quỷ khá mạnh, thế nhưng đòn tấn công cũng không hề ngóng gì tới Minh. Cậu lao tới chém mạnh lưới kiếm xuống nó, đưa đàn xéo 10 móng vuốt ra trước mặt, làm lá chắn. Thế nhưng vừa chạm vào lưới kiếm thì bị chém cho đứt lìa. Minh nhanh nhẹn thấy nó đau đớn khi vừa bị chém đứt lìa 10 móng vuốt. Cậu xoay người vút một đường qua cơ thể của nó. Con quỷ đứng cứng lại từ chính giữa, bùng một đường nứt lớn mà Minh vừa chém tuôn ra quỷ khí dữ dội. Minh ở đằng sau lưng vùng tiếp lên một đường kết liễu chặt đầu của nó. Không kịp quan sát, cả cơ thể của nó hóa thành bụi cát, hòa trộn vào không khí. Cậu thu lại kết giới trận pháp rồi quay lại đứng giữa hai cây cờ của mình. Mày tưởng tao dễ bị hạ như lần trước. Hắn chỉ mặt của mình rồi gầm lên. Dám phá cả yểm thuật bắt hồn của tao, hôm nay mày không còn mảnh xương để trở về. Vậy thì chuẩn bị xem ai là người đêm nay phải chết. Phía bà con lúc này có người hình như đang dần lấy lại tâm thức, không còn ai là hết đau đớn. Mình nhận ra phía bụi rậm hét lên. Thành, mau ra đây giúp bà con rời khỏi đây. Thành nghe tiếng mình gọi, cậu nhảy toạc ra khỏi bụi rậm, phóng như bay tới chỗ của Minh. Vừa qua tới, Thành liền hỏi: Mọi chuyện xong rồi hả anh? Mình đứng quay mặt nhìn gã đàn ông giấu mặt để phòng hắn tấn công. Chưa, chỉ là bắt đầu thôi. Em giúp anh đưa bà con khỏi đây càng xa càng tốt. Còn anh thì sao? Anh ở lại lột bỏ bộ mặt của hắn ra để mà trừ mối hại cho bà con. Hắn đứng trước bàn lễ của mình, nghe Thành và Minh nói chuyện, hắn vỗ tay chế nhạo. Muốn đưa được lũ rác rưởi đó chạy khỏi đây, thứ hôm nay sẽ không có đứa nào sống sót rời khỏi đây. Thành đưa mắt giận dữ nhìn hắn rồi quát. Tên tà đạo khốn kiếp, hóa ra bấy lâu nay bà con trong làng bị giết chết toàn là do ngươi. Mà là đụng tới ai tao liều chết với mày. Hắn nhìn qua Thành, bên trong ánh mắt lộ ra một điều gì đó, hắn quát. Khá khen cho mày, khốn hồn thì cút khỏi đây tao tha cho mạng, còn không thì đừng có trách tao ác. Thành không nói gì, cậu siết chặt hai tay Thành nắm đấm, định lao tới cho hắn một trận. Thế nhưng mình đã đưa tay cản lại, mình lắc đầu nói. Bình tĩnh lại đi, em không đánh là hắn ta đâu. Bây giờ em tìm cách đưa bà con rời khỏi đây an toàn. Còn anh thì sao, sao không đi chung? Lỡ anh xảy ra chuyện gì như hôm trước thì nguy hiểm lắm. Em yên tâm, lần này anh đã chuẩn bị cả rồi. Thành đưa tay vỗ vai của Minh, giọng chắc nịch như rất tin tưởng vào Minh lần này. Em tin anh hạ được hắn, đem ra trước làng chịu tội. Em sẽ đưa tất cả bà con trở về an toàn. Nhớ cẩn thận, coi chừng kẻ xấu giở trò trên đường. Em biết rồi. Bà con dần lấy lại được tâm thức của mình. Họ ngạc nhiên không biết tại sao mình lại ở đây. Một số phụ nữ sợ hãi co rúm ôm chặt nhau. Thành chạy qua trấn an bà con. Bà con đừng sợ, kẻ đang đứng đối diện với anh Minh là người suốt thời gian qua giết hại bà con làng mình. Chính hắn đã yểm bùa thuật gì đó làm cho tâm thức của bà con mất đi, rồi dẫn dắt đến đây để ra tay. Không may là nhờ anh Minh đến kịp, chứ nếu không thì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vài người đàn ông bước lên lên tiếng hỏi. Chính là kẻ áo đen che mặt kia sao? Vậy hôm nay tụi tôi sẽ cùng nhau giết hắn để đền tội cho những người mà hắn giết. Đúng đó, mau qua đó giết hắn đi. Bà con náo loạn cả lên. Minh lúc này liền nói. Bà con im lặng đi, nghe lời của Thành trở về nhà. Chuyện ở đây bà con không làm được gì hắn đâu, sẽ rất nguy hiểm ấy. Thành cũng lên tiếng theo Minh. Anh Minh nói đúng đó, hắn không phải là một người tầm thường, bộ phép của hắn rất cao. Mọi người cứ như vậy thì sẽ gây cản trở cho anh, rồi còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Bà con nghe xong thì ai cũng gần gù đồng tình. Họ đứng nhìn nhau rồi quay về phía của Minh đồng thanh. Được, bọn tôi sẽ nghe theo lời của cậu rời khỏi đây. Tất cả sẽ chờ cậu ở đình làng trở về. Bà con quay lưng đi theo Thành rời khỏi. Chưa đi được mấy bước thì xung quanh đột nhiên gió kéo đến rất mạnh. Họ đưa tay lên che mặt để tránh cát bụi bay vào mắt. Được một lúc thì gió đã ngừng bật. Mình vẫn đứng giữa hai lá cờ của mình. Cậu thấy điều bất ổn vội quay mặt hét về bà con. Thành cùng bà con cẩn thận, có người triệu hồi quỷ đến đó. Hơn chục con quỷ xuất hiện. Tụi nó chui từ dưới mặt đất đứng bao quanh tất cả bà con và Thành ở giữa. Ai nấy nhìn thấy đều sợ hãi, đứng áp sát vào nhau. Thành lúc này trấn an bà con. Bà con bình tĩnh, cứ đứng sát vào nhau, đừng tách ra kẻo không giữ được mạng đâu. Hắn thấy bà con không còn đường để chạy trốn, hắn liền rít lên. Tụi mày định chạy sao? Có mà chạy đằng trời. Mình rút dưới đất lên một cây cờ quăng đến phía Thành rồi nói. Hãy giữ lấy nó, nó sẽ giúp em và bà con an toàn. Em biết rồi, em sẽ cố gắng bảo vệ không để bất cứ ai bị thương. Lúc này phía trong bồi rậm ở gần đó, có một cặp mắt dữ tợn đang nhìn về Minh và Thành, đang ra sức bảo vệ bà con. Hắn giọng bực tức. Lũ khốn kiếp, quỷ sai của tao đã giết sạch tụi mày. Bên phía bàn lễ tế, hắn nhận lúc đang chiếm ưu thế, hắn tỏ tay vào trong túi áo lấy ra một sớp bùa đen, cầm chặt rồi văng ra tứ phía, tay phải bắt ấn miệng niệm chú. Âm binh tà thuật, minh nguyệt hư vô, vạn quỷ nghe lệnh triệu. Những lá bùa của hắn dưới mặt đất đột nhiên cháy rực lên, lớp trò giống như là hạt mầm, từ dưới đất trôi lên hơn 10 bóng quỷ cao lớn. Cơ thể lông lá như những chiếc gai nhọn đứng gầm gừ, vùng móng vuốt trở lệnh của hắn. Mình bấy giờ chỉ còn lại một cây cờ dưới đất. Hắn cắn đầu lưỡi cho chảy máu, rồi đưa lưỡi kiếm lên trên mặt phun máu lên đó. hai tay siết chặt rồi nói: "Vạn kiếm truy tâm, chu tà đả quỷ, cấp cấp như luật lệnh, khai." Thanh kiếm đồng xu trên tay của Minh được nhuốm máu của cậu, nó lập tức hút sạch vào bên trong, rồi bắt đầu nóng đỏ rực lên như vừa nung từ trong lò ra. Thế nhưng ở phía chuôi kiếm vẫn bình thường, không ảnh hưởng đến tay của cậu. Mình nhìn về bầy quỷ của hắn khiêu khích: "Đến cả đây hết đi, ta chém luôn một lượt." Hắn bắt ấn chỉ thẳng nhìn về phía của Minh: "Binh của ta nghe lệnh, không chừa một mảnh hồn phách nào của nó còn sót, giết nó cho ta." Bầy quỷ được lệnh, tụi nó gầm rú lên lao về vun vút về phía của Minh. Cậu nhanh tay rút lá bùa dán vào cây cờ dưới đất. Tiên cờ lệnh, trợ niệm đạo lực, chấn áp tà ma, khởi lệnh. Lá cờ lập tức bung lên, một luồng ánh sáng từ lá cờ tỏa ra xung quanh, trông mình đứng hơn 10 bước chân. Điều kỳ lạ, cơ thể của cậu lúc này được lá cờ tiếp rất nhiều niệm lực vào bên trong. Mình cảm thấy sảng khoái, cậu lao lên một mình tấn công vào bầy quỷ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, mình vừa lao lên đã bị bầy quỷ bao xung quanh. Cậu bình tĩnh đứng tấn, hai tay siết chặt thanh kiếm đưa lên trước mặt phòng thủ. Bầy quỷ không lao vào cùng một lúc mà tụi nó chia nhau ra tấn công. Hai con có vẻ đang rất thèm khát máu thịt vừa lao vào, Minh đứng chờ tụi nó sắp chạm vào cơ thể. Cậu nhảy bật qua một bên, vừa tránh né móng vuốt vừa vung kiếm chém mạnh vào cơ thể của nó. Ngu ngốc, chết đi. Hai con quỷ không tấn công được Minh, tụi nó quay ra gầm gừ định tiếp tục tấn công cậu. Thế nhưng điều không thể ngờ lúc nãy, mình đã một đòn duy nhất may mắn, một phát chém trúng vào cả hai tụi nó. Trên cơ thể của cả hai con bắt đầu nứt toạc ra, rồi nổ tung hồn phách bay tán loạn vào không khí mà không biết chuyện gì xảy ra. Cả bầy quỷ còn lại hình như đã sợ hãi, tụi nó lùi lại đưa ánh mắt đỏ rực cảnh giác mình. Hắn thấy mình dễ dàng hạ hai con quỷ cùng lúc thì liền đổi ấn quyết rồi hét: "Còn trần chỉ dựa ở đó, lên hết một lượt xé xác nó cho tao." Bầy quỷ sợ hãi vì hai con quỷ vừa rồi bị giết quá nhanh chóng, thế nhưng tụi nó nghe lệnh hắn thì điên máu, lập tức bùng phát hết quỷ khí của mình lao vào tứ phía. Biết mình không thể đối phó được hết tụi nó, tay trái rút ra lá bùa vệt nhanh lên lưỡi kiếm: "Thiên tông hộ thể lệnh, kết giới thiên tiên hoàng trận, mở." Lá bùa lập tức cháy rồi, mình đưa lưỡi kiếm lên đỉnh đầu, từ đó phát ra ánh sáng bao trùm cả cơ thể của cậu. Luồng sáng làm cho bầy quỷ bị chói mắt, từ nó đang lao vào thì đứng cựng lại, hai bàn tay khẳng khiu lên chắn trước mặt để tránh né. Hắn trông thấy quỷ binh của mình không dám lao vào tấn công, hắn bừng tức lấy ra lá bùa đen cắn đầu lưỡi rồi phun lên. Lá bùa vừa thấm máu, bầy quỷ phía trước bắt đầu nổi điên cào loạn xạ. Hắn thấy vậy thì liền phấn khích chỉ vào Minh: "Giết nó." Kết giới của Minh cùng lúc cũng hết tác dụng, cậu đảo mắt nhìn bầy quỷ đang điên loạn xung quanh. Cậu đứng tấn thủ thế chờ con nào lao vào thì kết liễu con đó. Phía bên thành, cậu cố gắng bình tĩnh để trấn an bà con không được hoảng loạn. Trên tay vẫn siết chặt cây cờ Minh đưa cho mình. Đảo mắt chú ý, một con quỷ từ phía trước lao tới trực tiếp về phía của cậu. Biết mình không thể làm gì, hai tay nắm chặt, đưa tới phía trước mặt. Ánh mắt kiên định sẵn sàng đối diện. Móng vuốt sắc nhọn tưởng chừng như sắp chầm vào đầu của thành. Đột nhiên cây cờ trên tay rung lắc, phát ra ánh sáng đánh bật cả con quỷ văng về hướng ngược lại. Nó lúc này liền gầm lên: "Khốn kiếp, cây cờ đó mạnh quá, tụi bay lao hết vào cho tao." Thành hơi ngạc nhiên khi mà cây cờ trên tay vừa cứu mạng của mình. Cậu biết nó có thể bảo vệ bà con ở đây. Tay cậu đưa cây cờ lên khỏi đầu đứng vững một chỗ. Bầy quỷ nghe lệnh, con quỷ cầm đầu lao đến chỗ bà con và thành. Cậu vẫn đứng vững chặt cây cờ. Bà con này nấy cũng run lên cầm cập. Có người định liều mạng chạy đi, thế nhưng bị ngăn cản cho nên không dám liều. Vừa lao đến chỉ cách khoảng chừng 5 bước chân, cây cờ trên tay của thành đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngân vang từ cõi xa xăm vọng tới. Hình con bạch long đường thêu trên lá cờ phát ánh sáng chớp nháy, làm cho bầy lũ hoàng sợ nhìn thấy. Từ nó vừa nghe thấy tiếng rồng phát từ lá cờ thì lập tức có vài con yếu ớt nổ tung đầu, hóa thành khí đen rồi tan biến. Thành thấy còn lại chỉ vài con quỷ đang sợ hãi không dám tấn công, cả quyết định lao tới vung cây cờ đánh vào tụi nó. Tụi nó biết nếu để đánh chúng thì hồn phách sẽ tiêu tan. Thành nhìn tụi nó chạy trốn thì bực tức quát: khốn kiếp, định chạy hết sao? Có ngon thì hiện ra giết tao với bà con nè. Thành nhìn một hồi không có con quỷ nào dám nó đầu ra nữa, cậu quay mặt nhìn bà con rồi lên tiếng: tụi nó bị con đánh cho sợ hãi chạy trốn rồi, mọi người không cần phải sợ hãi. Một người đàn ông trong số đó bước ra rồi nói: vậy thì nhanh trở về đi, kẻo tụi nó quay lại thì không còn đường chạy thoát. Ông lão đứng bên cạnh cũng chính là người mà hôm trước đã nói chuyện với chú Ba và Minh ở cái chết của người lạ mặt cuối làng. Ông bước tới rồi nói: làm sao có thể trở về được chứ, bỏ cậu Minh một mình ở lại chống cự với hắn. Hắn chính là người gây ra bao cái chết cho người làng chúng ta, thì bà con có cam tâm đi về được không? Thành nghe ông lão nói có lý, cậu bước đến nhìn ông kiên định: con sẽ ở lại với ông phụ giúp anh Minh một tay. Bà con ở đây ai không dám ở lại thì ra về đi, còn ai muốn ở lại thì cứ ở, con không ép. Hai người đàn ông vừa nói chuyện cũng bước tới bên cạnh Thành và ông lão, siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn bà con xung quanh: tôi cũng ở lại, còn mọi người thì sao? Tôi nữa. Một người, hai người rồi tất cả đều ở lại, không ai quay về. Bà con hướng ánh mắt nhìn về Minh cổ vũ: nè cậu Minh, hãy giết chết hắn. Tất cả bà con ở đây lại ủng hộ tinh thần cho cậu. Thành cũng hét lên: em cùng với bà con không bỏ mặc anh ở đây. Hãy lột lớp khăn che mặt xem hắn là ai, để bắt hắn trả giá cho những gì đã làm cho anh. Mình đang tập trung chuẩn bị giao chiến với bảy quỷ đang điên loạn, cậu nghe tất cả bà con và Thành đều ở lại ủng hộ tinh thần cho mình. Cậu liếc mắt nhìn bà con trong lòng lo lắng, vì ở lại họ sẽ gặp nguy hiểm. Cậu lúc này nói lớn: bà con hãy trở về đi, con không muốn bất cứ ai phải gặp nguy hiểm. Không, cả làng bao lâu nay bị hắn ta giết hại bao nhiêu người dân, dù hôm nay có chết cũng phải biết hắn ta là ai. Đúng rồi đó cậu Minh, có chết thì tụi tôi cũng chết cùng cậu. Được, bà con đã tin tưởng thì hôm nay dù có bỏ cái mạng tại nơi này cũng lôi hắn theo. Hắn đứng trước bàn lễ, đảo mắt nhìn tất cả dân làng và Minh, rồi lúc này bực tức: lũ rác rưởi, tụi bay muốn chết, vậy thì đêm nay ta sẽ cho tụi mày được mãn nguyện. Dứt câu, hắn cầm lấy con dao cứ một đường lên ngón tay trỏ để máu của mình thấm xuống. Bầy quỷ lúc này trở nên điên loạn, từng con lao vào cắn xé Minh. Thanh kiếm đồng xu trên tay càng lúc càng nóng đỏ rực. Cậu xoay một vòng hét lên: vào đi hết đi. Nhờ tiếp thêm đựng sức lực cùng với uy lực của thanh kiếm, Minh siết chặt thanh kiếm lao tới chém liên tiếp vào những bóng quỷ. Mấy con quỷ có quỷ lực yếu hơn bị cậu chém cho hồn bay phách tán. Hơn 5 bóng quỷ đã bị cậu nhanh chóng hạ gọn. Minh được bà con đồng viên thì rất năng chiến, thế nhưng trong chốc lát cậu đã đuối sức. Vết thương bị dao đâm trên bụng của cậu vẫn chưa khỏi hẳn. Cảm giác đau nhói dâng lên, cậu nhăn nhó đưa tay xuống bụng sờ vào vết thương, rồi đưa lên xem thì thấy trên tay của mình dính máu. Biết không thể kéo dài lâu, Minh nghiến chặt răng vừa đánh vừa lùi lại cây cờ đang cắm dưới đất cách mình không xa. Bầy quỷ người thấy mùi máu trở nên thèm khát, hết con này tới con khác lao tới cào xé. Mình phải liên tiếp vùng cây kiếm chém vào tụi nó. Thế nhưng lạ thay, vừa chém tan hồn phách của con này thì con khác lại xuất hiện dữ tợn hơn. Hắn trông thấy mình có vẻ đuối sức, bị bầy quỷ binh của mình tấn công dồn ép về phía dân làng đang đứng. Trong lòng của hắn vui mừng hét lên: để xem là mày còn chống chọi với quỷ binh của tao được bao lâu. Mình lúc này đã lùi lại đến gần cây cờ còn lại của mình dưới đất. Cậu lúc này nghiến chặt răng, tay trái rút trong túi ra lá bùa văng mạnh tới bảy quỷ rồi hét: huyết lôi sát quỷ lệnh khởi đánh. Mình chỉ thẳng mũi kiếm đồng xu lên trời, cùng lúc cây cờ dưới mặt đất theo hình con phượng hoàng phát ra một luồng sáng. Trên trời hàng chục tia sét đánh xuống. Mình nhảy lùi ra đằng sau cây cờ. Bảy quỷ binh của hắn lúc này bị huyết lôi giáng xuống như mưa, không con nào kịp né tránh. Lồng huyết quỷ dưới đất trợ lực cho nên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cứ mỗi lần đánh chúng là một linh hồn quỷ lập tức bị cháy rụi tiêu tan vào không khí. không để lại một chút dấu vết nào. Có một số chỉ bị đánh trúng, thế nhưng vẫn giữ được hồn phách, thế nhưng yếu ớt. Cây cờ phượng hoàng dưới đất liền phát huy công dụng, hút hồn phách của mấy con quỷ vào bên trong. Nghe thấy tiếng làng hét thống khổ rồi im bặt đi. Chưa đầy một phút thì trước mặt của Minh dường như chỉ còn lại 5 con quỷ may mắn không bị huyết lôi đánh trúng. Tụi nó được ánh mắt căm thù nhìn về Minh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Trong góc tối, các đàn ông trần lớp khăn theo hình bát quái vẫn đứng yên quan sát. Hắn thấy tình hình kẻ đang đứng trước bàn lễ có vẻ yếu thế hơn Minh. Trong cuống họng của hắn gầm lên bực tức. Thằng ăn hại, lũ dân làng và thằng nhãi danh con đó không chết thì mày sẽ là người thế mạng cho tụi nó. Hắn quay người đi khuất vào trong bóng tối, trên tay đang cầm con dao như sắp làm điều gì đó. Bà con cùng với Thành vẫn còn đứng cách xa chỗ của Minh và gã đàn ông giấu mặt trước bàn lễ của hắn. Có vài người thanh niên đứng chờ đợi lâu cho nên hùng hổ bước tới. Cứ để cậu Minh đánh một mình đến khi nào giết được hắn, thôi thì bà con mình kéo qua đó giết hắn đi cho nhanh. Ông lão lúc này liền xua tay, không được. Ở bên đó rất là nguy hiểm. Mình là người thường không có tài phép, qua bên đó sẽ bị quỷ sai âm binh của hắn giết, với lại còn gây rắc rối cho cả cậu Minh. Thành cũng đồng tình với ý kiến của ông lão, cậu nói. Ông nói đúng. Lúc nãy ở anh Minh có nói nơi này đã bị nhiễm khí quá nặng nề, cho nên bà con mới thấy được quỷ sai và âm binh của hắn thả ra. Từ nó thoát ẩn thoát hiện rất nguy hiểm, mình không nên liều mạng qua đó. Đứng quan sát, nếu anh Minh gặp nguy hiểm thì hãy lao vào. Ma quỷ gì chứ, để tôi qua đấm cho hắn một trận xem âm binh của hắn mạnh hay là nắm đấm của tôi mạnh. Cậu muốn chết thì cứ việc qua đó, đừng có trách là tôi không cảnh báo trước cho cậu. Cậu ta nghe Thành và ông lão khuyên thì im lặng cúi mặt, không còn vẻ hùng hổ nữa. Nói xong, cậu cầm cây cờ cắm trần xuống mặt đất, mục đích là đề phòng âm binh của hắn ta lao tới tấn công. Mọi người không ai nói gì, họ đứng tiếp tục quan sát Minh mà trong lòng lo lắng cho cậu rất nhiều. Phía bên hắn thấy bầy quỷ của mình đã bị tiêu diệt toàn bộ, hắn biết không còn đường lui, cho nên bấy giờ chạy trốn đi thì dân làng sẽ truy lùng tận diệt, chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Hắn nhìn qua hố sành bên phải góc bàn mà nãy giờ chưa đụng vào, đưa tay mở nắp hố ra, hắn cầm con dao lên cứa vào trong lòng bàn tay để máu chảy vào bên trong đó. Ánh mắt của hắn trở nên điên dại, miệng cười lên đầy thích thú. Uống đi, uống máu tao đi rồi ra ngoài nghe lệnh của tao. Bên phía mình, cậu tranh thủ lúc mà vừa tiêu diệt được toàn bộ quỷ binh của hắn, cậu ngồi thiền dưới mặt đất để phục niệm lực đã tiêu tốn nhiều trong lúc sử dụng nhiều loại bùa chú. Cậu cảm thấy cơ thể của mình dần hồi phục hơn được một chút, đưa mắt nhìn lên hắn đang dùng máu triệu hồi con quỷ trong cái hố sành bên ngoài. Minh ngồi bật dậy định vung kiếm tới chặn cản, thế nhưng không kịp. Hình bóng quỷ cao lớn dần xuất hiện trước mặt của cậu. Cậu nhận ra là con quỷ đã nuốt chừng ba linh hồn âm binh của mình lần trước. Mình đưa ánh mắt căm phẫn nhìn nó. Lại là con súc sinh này, tao nhất định sẽ trả thù mày, trả thù cho tam binh của tao. Con quỷ nhe răng rít lên một tiếng. Thằng nhãi danh, lần trước là do chủ nhân của tao thu hồi tao về, chứ nếu không thì mày cũng xác định không còn đứng đây mà ngông cuồng được đâu. Vậy thì mày cùng với chủ nhân của mày hôm nay nhất định phải đền mạng chết đi. Mình vùng kiếm lên trước mặt lao tới. Tay của cậu nhanh chóng móc ra lá bùa vừa lao tới vừa nghét. Kiếm quang thánh đạo, mượn lực đả quỷ, khai kiếm. Thanh kiếm đồng xu trên tay lại nóng đỏ rực lên như lần trước. Thế nhưng nổi bật hơn là trên mỗi đồng xu ẩn hiện lên một cánh sen màu đỏ như là sắt nung của lưỡi kiếm, nhìn rất bắt mắt. Hắn liên tiếp thúc giục con quỷ. Hãy giết nó đi, đừng làm cho tao thất vọng, lũ quỷ binh yếu ớt. Con quỷ gầm lên vung hai bàn tay ngập quỷ khí lao tới tấn công Minh. Minh không hề sợ hãi, cậu siết chặt tay của mình và chui kiếm vung tới một đường thật mạnh. Con quỷ lập tức nhảy lùi về đằng sau để né tránh. Nhanh như chớp, tay móng vuốt tràn ngập quỷ khí cào tới phản đòn. Ánh mắt của Minh nhanh nhẹn, cậu thích nguy hiểm, vội cúi gập người xuống né tránh, rồi chém ngược lại lưỡi kiếm lên trên bàn tay của nó đứt lìa, hóa thành khí đen biến mất. Con quỷ đau đớn gầm lên rồi nhảy thoát qua một bên. Lạ thay, bàn tay vừa bị chém đứt đã mọc lại. Mình trợn mắt, sao có thể chứ hả? Không thể tiêu diệt được nó bằng cách này. Bà con vẫn đứng yên quan sát ông lão trầm trồ. Không biết là cậu Minh đây sử dụng bùa phép gì mà thanh kiếm trên tay nóng đỏ thế kia. Cậu ấy vẫn không sao, giỏi thật. Chắc là pháp thuật gì đó mà thôi. Chứ nếu nóng đến nỗi mà sắt thép đỏ như vậy, thì không còn không dám chạm vào chứ nói chi là cầm nắm như cậu ấy. Thôi, lặng im quan sát đi. Nhìn thấy con quỷ mình vừa triệu hồi có vẻ yếu thế, hắn tranh thủ lúc nó đang đánh nhau với Minh, đã dùng mảnh vải băng vết thương vừa rồi, dùng con dao tự cắt lấy máu gọi nó ra. Hắn chỉ tay về phía của Minh rồi quát, dùng hết quyền lực giết nó đi. Con quỷ nghe lệnh của hắn, nó há to miệng, hút toàn bộ âm khí xung quanh vào trong cơ thể. Chưa đầy 2 phút, cơ thể của nó trương phình lên, bàn tay móng vuốt dài ra gần cả mét. Quỷ khí của nó nhiều đến nỗi xung quanh nó nhiệt độ giảm xuống đến tận xương tủy. Minh nhảy tới vùng kiếm chém xuống một đường thật mạnh. Con quỷ nhanh nhẹn né qua một bên, nó cào mạnh lên cánh tay của cậu, làm cho tay áo rách toạc ra, may mắn là không bị thương. Mình hơi ngạc nhiên vì nó quá nhanh, cậu liền lập tức bắt ấn quyết. Thiên tông huyết hỏa, cấp cấp như luật lệnh, thiêu đốt. Dưới chân con quỷ liền lập tức hiện lên một vòng kết giới giam cầm giữ chặt nó lại. Từ dưới mặt đất, ngọn lửa như bắt được dầu đang lăn dần lên cơ thể của nó, đốt cháy quỷ khí bốc lên xì xèo. Con quỷ gầm rú lên đau đớn, nó cào loạn xạ tìm cách thoát khỏi vòng tròn đang trói chặt linh hồn của nó. Nhưng chỉ trong vô vọng, ngọn lửa huyết hỏa đã thiêu đốt gần như đến đỉnh đầu của nó. Mình nắm bắt lấy cơ hội, cậu liền vung lưỡi kiếm chém thật mạnh vào đầu con quỷ rồi hét to. Lần trước mày giết tam binh của tao, mày giết lại bà con vô tội, bây giờ mày phải đền mạng, chết đi. Hắn thấy quỷ sai của mình bị thiêu đốt, thay đổi ấn quyết liên tục để nó có thể thoát khỏi nhưng không cách nào. Hắn lúc này liền hét lên, không! Phía con quỷ, cái đầu của nó lúc này đã đứt lìa khỏi cơ thể, lăn lồng lốc xuống nền đất, rồi hóa thành một luồng khí đen tan biến vào không trung. Cơ thể của nó bị huyết hỏa thiêu đốt cho tiêu tán, ngọn lửa cũng dần tắt lịm, vòng tròn giam cầm nó cũng biến mất. Bà con dân làng cùng với Thành nhờ khu vực này bị nhiễm âm khí quá nặng như lời của Thành nói, cho nên họ đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối Minh dùng pháp trận đánh nhau với bầy quỷ. Con quỷ vừa bị Minh tiêu diệt, bà con liền vỗ tay khen ngợi. Xoài lắm cậu Minh, mau qua bắt hắn đền tội đi. Đúng đó, qua giết hắn đi. Minh chống thanh kiếm bung ngực thở dốc, cậu đã tiêu tốn rất nhiều niệm lực cùng với vết thương trên bụng vẫn chưa hồi phục hẳn. Cậu nghe bà con đã thúc giục mình bắt hắn đền tội, cậu đứng thẳng người rồi nói, đã đến lúc mày phải đền tội rồi đó. Hắn lúc này tay đang chống dưới mặt bàn lễ, trên khóe miệng chảy xuống dòng máu đỏ thẫm. Cơ thể của hắn lúc này đã rất yếu, hắn dùng sinh mệnh của mình để triệu hồi con quỷ. Không may cho hắn là Minh dễ dàng tiêu diệt được nó, cho nên khi con quỷ chết đi, hắn cũng không khá khẩm gì nữa. Hắn nhìn Minh bằng một ánh mắt căm ghét rồi nói, mày muốn tao đền tội, tất cả là tại mày tao mới dân nông nỗi như vậy. Tại tao? Tao với mày không thù không oán, sao lại tìm cách giết tao chứ? Hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi nói, Vì mày chính là thứ gây rắc rối cho tao. Dứt lời, hắn cầm con dao lao tới đâm liên tiếp vào cơ thể của Minh. Cậu nhanh nhẹn nhảy lùi ra đằng sau né tránh, hết trái rồi lại phải, thế nhưng Minh không hề phản đòn. Cậu đợi cho hắn đối sức rồi tung ra một đạp thật mạnh vào bụng, làm cho hắn ngã lăn ra mặt đất. Mình lúc này trừng mắt nhìn về phía của hắn, mày thua rồi, đừng có cố chấp nữa đi, ta không muốn ra tay giết mày. Hắn ôm bụng phun ra một ngụm máu thấm đẫm lớp khăn che mặt, con dao đang văng xà ra một khúc. Hắn lúc này yếu ớt nói, mày giỏi lắm, mày muốn giết thì cứ giết tao đi. Không, ta không giết mày. Tội của mày bà con sẽ tự quyết định cho mày sống chết. Hắn vừa chống tay đứng dậy không hề hay biết trong góc tối một con dao phóng nhanh để cắm phập vào sau lưng. Cảm giác đầu thấu tận tim can, hắn quỳ gối xuống mặt đất, quay đầu nhìn về phía góc tối căm phẫn. Khốn nạn, dám phản bội tao. Bên trong bụi rậm chính là kẻ trên lớp khăn bắt quái âm dương, giọng của hắn khinh thường. Loại không làm được việc như mày thì nên chết đi. Nhìn thấy con dao đã cắm sâu vào lưng của người kia, biết chắc là sẽ không sống nổi, hắn lập tức đi nhanh lèn vào trong bóng tối rồi biến mất. Tốc độ phóng quá nhanh, mình không nhìn thấy gì, chỉ thấy hắn đang chống tay đi dưới mặt đất. Trên lưng con dao cắm sâu tới trước ngực, máu theo đó mà tuôn ra ướt thấm cả lưng áo. Mình đảo mắt nhìn xung quanh rồi hét lên, là kẻ nào, mau ra đây. Cậu siết chặt thanh kiếm cẩn thận đi xung quanh tìm kiếm, thế nhưng không phát hiện ra được ai. Là con dao hướng từ trong bụi rậm lao ra. Nếu là ai trong số bà con ở đây thì cậu chắc chắn sẽ biết. Tìm kiếm một hồi không phát hiện ra được điều gì, chỉ thấy bóng tối bao trùm. Minh quay lại chỗ của hắn rồi hỏi, có phải con dao sau lưng mày là người hôm trước đâm lén tao? Hắn ngước mặt lên trên lớp khăn che mặt của hắn thấm đẫm máu từ miệng. Hắn liền thều thào đáp, đúng thì đã làm sao, mày không tìm được người đó đâu. Tại sao? Mày với kẻ đó là đồng bọn, vì hắn ta còn ra tay ám sát mày. Chuyện này mày không cần biết, muốn giết thì cứ giết đi, đừng có hỏi nhiều. Bà con và Thành cũng bao vây quanh hắn, họ lúc này bực tức chửi vào hắn. Khốn kiếp, hóa ra chính mày bao lâu nay đã giết hại bà con vô tội, hôm nay mày phải trả giá. Họ vừa chửi bới vừa cầm đất đá xung quanh ném vào cơ thể của hắn ta. Hắn vẫn ngồi im để cho bà con ném vào đầu của mình mà cứ một chút né tránh ngay phản kháng. Từ phía của Thành từ nãy đến giờ, cậu luôn đảo mắt nhìn từng người trong đám đông xem cha của mình có ở trong đó hay không. Thế nhưng không hề trông thấy ông ta ở đâu. Cậu lúc này chạy qua phía Minh rồi hỏi, không biết cha của em có bị hắn giết rồi không? Em tìm thấy trong tất cả bà con đến đây thì không thấy đâu cả. Minh nhìn vào ánh mắt lo lắng của Thành rồi đáp, em muốn tìm cha em sao? Vậy đứng đây đợi anh. Cha em đang ở đâu với anh? Mình không trả lời Thành. Cậu nhìn hắn còn đang bị bà con chọi đất đá, cơ thể sắp không chịu được nổi. Thế nhưng họ vẫn không dừng tay. Mình bước tới lên tiếng ngăn cản, bà con mau dừng tay đi, như vậy là được rồi. Bây giờ nên lột lớp khăn kia xuống xem nó là ai. Nghe mình nói thì tất cả đều dừng tay lại. Có vài người vẫn cố ném thêm đất đá vào người của hắn cho đỡ tức. Ông lão dù căm ghét hắn thế nhưng vì tuổi già cho nên cứ đứng nhìn. Nghe mình nói thì ông cũng lên tiếng, cậu mình nói đúng, nên xem hắn ta là ai. Thành cùng với bà con nhìn chăm chăm vào hắn. Mình bước đến gần cậu liền nói, đã đến lúc rồi, không cần phải che giấu khuôn mặt nữa đâu. Hai tay chống run rẩy trên mặt đất, hắn vẫn không ngước lên mà vẫn cúi gằm mặt. Mày và cây lũ dân làng rác rưởi đó muốn giết tao thì cứ ra tay đi. Ta cũng không còn sống được bao lâu, cho nên là việc tụi mày biết mặt hay không không quan trọng. Đến lúc mày vẫn không muốn chịu tội sao hả? Mày không cần lột lớp khăn thì ta cũng đoán được mày là ai. Hắn ngước mặt lên nhìn Minh, mày nói cái gì chứ? Mày biết tao là ai? Mình quay ra nhìn bà con một lượt rồi nhìn hắn, nói lớn cho tất cả cùng nghe. Kẻ đang quỳ trước mặt bao nhiêu lâu nay âm mưu giết hại bà con vô tội và thề pháp đến đây giúp đỡ không ai khác, chính là chú bà, người mà bà con luôn tin tưởng yêu mến nhất trong làng. Tất cả bà con nghe xong thì đều ngạc nhiên không tin vào lời của Minh nói. Họ chỉ cho xì xầm bàn tán với nhau. Có người nghe xong thì nhìn Minh khó hiểu, cậu nói cái gì vậy cậu Minh? Biết cậu có lòng tốt đến đây giúp đỡ, thế nhưng mà đừng đổ oan cho chú ba. Ông lão cũng nói theo, tôi nghĩ cậu đừng nên đưa ra suy nghĩ nghi ngờ người khác như vậy. Chú ba là người tốt, luôn giúp đỡ bà con ở trong làng, không thể là chú ấy được đâu. Thành lúc này đứng im nãy giờ, cậu nhìn hắn đang run rẩy dưới mặt đất. Cậu nhìn qua Minh rồi hỏi, anh nói gì vậy anh Minh? Anh nói là cha em. Tất cả bà con ở đây đều tin tưởng anh, mà anh lại nói đó là cha em. Minh nhìn qua bà con rồi khẳng định. Đúng, sau lớp khăn đó chính là cha của em đó, anh chắc chắn. Sao anh lại có thể chắc chắn như vậy? Cha em không thể làm những cái chuyện này. Anh cũng nghe bà con nói rồi mà. Minh nhìn thẳng vào mắt của Thành. Em vẫn chưa nhận ra điều khác thường sao? Tất cả bà con đều dính yểm thuật và bị dẫn dắt đến đây. Còn cha em thì không. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ không thấy xuất hiện. Nếu cha của em không dính yểm thuật, ông ấy đi cắm câu trở về nhà thì sẽ đi tìm rồi. Với lại bà con tất cả đều tụ tập ở đây, không lẽ lại không tìm được đến đây? Thành lúc này im lặng quan sát, cậu siết chặt hai tay, cơ thể run rẩy. Quỳ đưa ánh mắt nhìn sang hắn đang quỳ bệt dưới đất, trong lòng sợ hãi. Nếu như mình nói là sự thật thì bấy lâu nay không khác gì mình bao che cho một kẻ ác. Vừa định lên tiếng hỏi thì ông lão bước tới nói: Nếu như cậu Minh khẳng định đó là cha của thằng Thành thì mình qua đó lột lớp khăn che mặt hắn xuống là biết ngay thôi. Hắn nghe thấy bà con nói như vậy thì càng điên tiết. Tụi mày nói cái gì? Chú ba nào? Có ngon tới đây giết tao đi, giết tao đi. Minh nhảy phóc tới vùng thành kiếm chém mạnh vào cổ của hắn. Bà con chứng kiến thì chết lặng. Tưởng Minh kết liễu hắn thế nhưng không. Lớp khăn đen che mặt của hắn bị Minh dùng kiếm chém cho rơi xuống. Hắn không kịp đưa tay lên che mặt vì tốc độ của Minh quá nhanh. Bà con trông thấy thì há hốc mồm ngạc nhiên. Sau lớp khăn đó không ai khác chính là người Minh vừa nhắc đến. Mọi người chỉ trỏ vào ông. Một người đàn ông độ tầm trung niên chỉ thẳng mặt chú ba rồi nói: Anh ba, sao lại là anh chứ? Uổng công bao lâu nay bà con tin tưởng giao trọng trách cho anh, mời thầy về giúp đỡ tiêu diệt kẻ đứng sau. Thế nhưng không ngờ người đó lại là anh. Bà lão bên cạnh cũng hùa theo: Chú ba, tại sao chú lại làm như vậy chứ? Chú giải thích cho bà con ở đây biết đi, có phải có nhầm lẫn gì không? Chú ba cúi gằm mặt không trả lời câu hỏi của bà con, cơ thể run lên từng nhịp yếu ớt do mất máu từ vết thương. Thành lúc bấy giờ cậu vẫn đứng im không nói ra bất cứ một lời nào. Cậu bước từ từ bên cạnh cha của mình rồi ngồi bệt xuống trước mặt của ông. Cha, tại sao người đó lại là cha? Cha giải thích đi, chắc chắn là nhầm lẫn phải không cha? Tất cả những ánh mắt đều nhìn vào ông chờ đợi giải thích. Ông ngước mắt nhìn lên bà con, Minh và Thành rồi nói: Đúng, tất cả những chuyện trong làng này đều do tôi làm. Bà con muốn tôi đền tội thì cứ giết đi, sẽ đừng làm hại đến con trai của tôi. Minh liền hỏi: Nghe áo đen hôm trước đấu pháp với tôi cũng chính là ông? Đúng. Vậy ông kêu tôi qua giúp làng tiêu diệt quỷ dữ, cũng chính là dụ tôi đến đây để tìm cách giết hại tôi, đạt được mục đích của mình. Ông ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trở nên đứt đoạn. Thành thế vậy thì liền lo lắng: Cha, cha có sao không để con? Ông xua tay ngắt lời của Thành, tiếp tục trả lời Minh: Nếu cháu đã biết rồi thì chú không giấu giếm sự thật. Sắc mặt của ông bấy giờ tái nhợt đi, ông nhìn bà con thều thào: Bao lâu nay tôi vì mục đích cá nhân mà ra tay giết hại vô số mạng người. Sau đó tôi tìm cách nói là do ma quỷ lộng hành, rồi mời thầy pháp về đây tìm cách tiêu diệt, nhưng không ai bước chân ra khỏi khi đến đây. Tất cả là vì muốn bảo vệ đứa con trai của tôi. Bà con nghe chú bà nói trong lòng tức giận, muốn lao đến giết chết ông ngay lập tức. Vì thấy ông bị thương nặng cho nên bây giờ lao vào đấm đá vô ích. Ông lão bước tới hỏi: Chú nói là những chuyện chú làm chỉ muốn bảo vệ thằng Thành đây, vậy có nghĩa là chú bị người ta ép buộc? Chú ba chỉ gật đầu chứ không trả lời. Máu từ trên lưng của ông thấm đẫm cả cái áo đen. Thành lo lắng giữ chặt cơ thể của ông: Cha ráng đi, một lát con đưa cha lên trạm xá. Không kịp đâu con, con dao có độc. Mình nghe ông giải thích từ nãy đến giờ trên khuôn mặt cậu không cảm xúc. Ông nói tất cả là vì Thành, phải có người ép buộc ông làm chuyện này. Đúng, không phải một người mà là một hội nhóm. Là hội nhóm? Ông nói cho tôi biết đi. Hội nhóm đó rất mạnh, một mình cháu không làm được gì họ đâu. Chứ vì sợ họ làm hại đến Thành cho nên mới làm theo lời của họ để được yên. Dứt câu thì ông phun ra một ngụm máu, thế nhưng tất cả đều là màu đen. Thành lúc này lo lắng: Cha, cha đừng nói nữa. mình kêu gọi bà con. Thôi thì mọi chuyện cũng đã biết sự thật. Chú Ba dù đã ra tay giết hại người vô tội, nhưng chỉ vì ép buộc. Bây giờ mọi người cùng nhau đưa ông lên trạm xá cứu chữa, chuyện này tính sau. Bà con tuy tức giận nhưng nghe Minh nói vậy thì gật đầu. Vì trước giờ con người chú Ba luôn tốt, cho nên dù ông có ác độc đến đâu, họ cũng động lòng giúp đỡ. Mọi người chưa kịp đưa chú Ba về thì cả cơ thể của ông đột nhiên giật lên. Trong miệng của ông dòng máu đen cứ như vậy tuôn ra. Biết mình không thể cầm cự được lâu, ông đưa ánh mắt nhìn qua Minh rồi thì thào. Minh, là đây chú muốn nói. Chuyện gì ông cứ nói đi. Hãy chú ý tới hội âm dương sư. Chú Ba vừa nói xong thì hai tay ông từ từ buông lỏng, cả cơ thể lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch. Âm dương sư sao? Thành đang ôm cơ thể cha mình thì thấy ông không còn động đậy nữa, đầu cũng nghiêng qua một bên. Cha, cha ơi, cha sao vậy? Tay của cậu run rẩy đưa lên mũi của ông cảm nhận, cậu rụt tay lại rồi thét lên. Không, không. Mình cũng hoảng hốt đưa tay kiểm tra thử, cậu đã không còn cảm nhận được hơi thở của ông. Biết ông đã chết, cậu an ủi Thành. Thôi em bình tĩnh đi, bây giờ kêu gọi bà con cùng nhau đưa cha em về nhà đi. Bà con này cũng chết lặng, họ cũng chỉ biết im lặng mà cùng Thành đưa xác chú Ba về nhà. Mình đứng đợi mọi người đi hết, cậu mới gom lại hai lá cờ vào ba lô. Cậu đứng quan sát xung quanh như biết kẻ đang đứng sau bóng tối theo dõi mình. Được một lúc thì cậu cũng quay lưng đi nhanh khỏi mảnh đất hoang trở về nhà chú Ba. Trời lúc này cũng đã về khuya, trong nhà chú Ba Thành đã đặt xác cha của mình xuống một tấm chiếu mỏng. Cậu thay cho ông bộ đồ sạch. Bà con vẫn còn đợt lại, họ đứng quay quanh nhìn Thành đang quỳ bật dưới nền nhà hướng về phía bà con chịu tội cho những lỗi lầm cha mình đã gây ra. Thành không dám nhìn thẳng bà con, giọng run rẩy. Cha con đã gây ra tội ác không thể tha thứ. Ông không thể sống để trả lỗi của mình. Con xin chịu tội thay cha. Ông lão đứng cùng bà con thấy Thành như vậy đau xót bước tới. Thôi con đừng buồn. Chuyện này không ai mong muốn xảy ra. Biết cha con là người có tội nhưng bà con ở đây sẽ tha thứ. Mình đứng bên cạnh cầu Thành an ủi. Những lỗi lầm cha em gây ra ông cũng đã đền tội. Em không có lỗi gì cả, mau đứng lên. Không ai trách em gì đâu. Thành giọng nghẹn ngào nói. Lúc cha chết thì cũng có nói cha làm tất cả là vì em. Em không xứng đáng để mọi người tha thứ. Xin hãy để cho em đền tội thay cha. Thành đưa tay lên tự tát vào mặt của mình. Vừa tát cậu vừa tự trách bản thân. Mình vội chụp lấy tay của cậu. Thôi đi Thành. Biết cậu thương cha của mình cho nên muốn thấy ông ấy chịu tội. Nhưng mà ông ấy đã chết. Bao nhiêu tội ác ông ấy gây ra đã tự trả giá. Cho nên cậu bình tĩnh lại lo đám ma cho cậu đi. Không ai trách cứ cậu cả. Bà lão đứng bên cạnh cũng nói. Biết cha con là người như vậy. Nhưng mà từ trước tới giờ ông luôn tốt với bà con. Chuyện như vậy rồi thì bà con ở đây không ai trách cứ vậy đâu. Thành từ từ đứng dậy, cậu nhìn bà con xung quanh một lượt. Con cảm ơn bà con đã không trách. Từ nay về sau cô xin làm châu ngựa phụ giúp tất cả mọi chuyện trong làng để bù đắp tội lỗi cho con. Ông lão lúc này gật đầu. Con hãy cố gắng sống thật tốt là bà con vui rồi. Bây giờ để ông kêu mấy câu thanh niên chạy qua bên trại hòm, kêu người ta mang qua. À, sáng mai bà con sẽ phụ giúp con chôn cất. Con cảm ơn lòng tốt của ông bà. Mình vỗ vai của Thành. Cố lên em, rồi mọi chuyện ổn cả thôi. Em xin lỗi anh. Thực sự em cũng không ngờ cho em lại kêu anh qua đây để ra tay hại anh. Anh không trách gì em cả. Nhưng mà phía sau còn có kẻ giấu mặt. Chuyện này chắc chắn chưa xong. Lúc cho em hấp hối, ông có nói là hội nhóm gì đó em không nghe rõ. Chuyện này cứ để từ từ tính. Bây giờ lo đám ma cho ba em đã, rồi anh sẽ tự giải quyết. Mặc dù trời đã hơi khuya, thế nhưng nghe ông lão kêu đi qua chạy hòm, mấy cậu thanh niên kia lập tức chạy đi. Tầm một tiếng sau thì hòm cũng đã được đem về. Do trong làng cũng không còn thể cúng, cho nên mình đứng ra sắp giờ đưa ông vào quan tài và chọn vị trí chôn cất. Bà con cảm ơn Minh rất nhiều vì giúp họ giải đi mối nguy bao lâu nay. Sau khi giúp đỡ Thành và cảm ơn Minh, bà con cũng quay về nghỉ ngơi sau một đêm trải qua nguy hiểm và đau buồn. Sáng hôm sau, Minh cùng Thành và cả bà con đều có mặt để phụ giúp đưa xác chú Ba ra nghĩa địa chôn cất. Mình chọn vị trí đào huyệt rồi chỉ dẫn mọi thứ cho đến tận trưa thì cũng xong. Cậu cùng Thành quay trở về, bà con cũng an ủi vài câu để cho cậu bớt đau buồn, rồi mạnh ai nấy về lo công việc của mình. Trời cũng đã sập tối, Thành và Minh mệt mỏi ngồi trước mâm cơm. Đang ăn thì Thành lên tiếng hỏi Minh: "Vậy bây giờ thì anh định trở về sao?" "Chuyện ở đây cũng ổn rồi, sao mà anh phải về? Còn nhiều việc ở phía trước." "Em có thắc mắc này muốn hỏi anh, không biết anh có trả lời không?" "Chuyện gì em cứ nói." "Về chuyện của cha em lừa anh qua đây, chỉ sợ anh..." "Anh nói rồi mà, chuyện này coi như giúp cho anh một bài học sau này. Không sao đâu, anh bỏ qua mà." "Vậy ăn với em một bữa cơm cuối, anh em mình gặp nhau nha." Mình lấy trong túi ra lá bùa đặt trước mặt của Thành. "Em giữ lá bùa này đi, đây chỉ là lá bùa may mắn, giúp cho em nhiều việc lắm đấy." "Em cảm ơn anh." "Thôi mình không nhắc đến chuyện này nữa." Sau bữa ăn thì Thành lo dọn dẹp và nhang khói cho cha. Mình ra đứng trước kiên nhà, đào mắt nhìn xung quanh cảnh vật. Dưới ánh trăng, tiếng chim cú kêu lên râm ran, tạo nên những âm thanh ma mị. Mình hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí bình yên. Trong đầu ngộ ra: chi đạo chi tâm chi hồn túy, phi đạo phi bối tán lương tâm. Hiểu đạo hiểu tâm tâm hồn sáng, phi đạo bỏ pháp tán lương tâm. Người hiểu được đạo lý đạo nghĩa chính là đạo tựa tâm sạch, kẻ vì vật chất tham lam là kẻ thắng tận lương tâm. Mình đang nằm chiều, đột nhiên cậu thấy từ phía xa xuất hiện một luồng quỷ khí dày đặc đang tiến vào trong làng. Cậu hơi khó hiểu thứ đó từ đâu mà tới. Cậu vội chạy vào trong nhà, cầm thanh kiếm đồng xu chạy thẳng đến nơi phát ra luồng quỷ khí. Thành lo chăm chú ở phía sau cho nên không nghe hay biết chuyện đang xảy ra. Trước mặt của Minh, cây cối tùm che khuất cả tầm nhìn. Cậu đứng siết chặt thanh kiếm, tay trái kẹp sẵn lá bùa đợi thứ đang chuẩn bị lao ra. Bất thình lình một con quỷ lao từ bên trong, nó nhìn Minh đứng chặn đầu. Nó bực tức gầm gừ vừa định tìm hướng khác chạy đi thì mình đã văng lá bùa tới phía nó. "Định chạy đi đâu hả? Thiên tông trấn quỷ lệnh." Lá bùa lao tới dính chặt vào người con quỷ, nên đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Mình nắm lấy cơ hội vung thanh kiếm định lao tới kết liễu thì phía bên trong bụi rậm, bóng dáng của một người thanh niên lao ra, trên tay cầm thanh kiếm chém mạnh xuống cơ thể con quỷ rồi hét: "Vạn kiếm quỷ, hàng ma diệt yêu, sát!" Chỉ nghe tiếng con quỷ hét lên một hồi đau đớn rồi tan hồn nát phách. Mình trần tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu thanh niên trước mặt nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi giết con quỷ này, không có cậu chắc khó có thể tiêu diệt được nó." Mình lúc này ngạc nhiên: "Cậu là ai, sao lại ở đây?" Cậu ta liền xua tay: "Tôi là Trần Tuấn, trong lúc giao chiến với nó thì để nó chạy trốn thoát cho nên đuổi theo. May mà nhờ cậu ra tay chặn nó lại. Mà cậu tên gì?" "Tôi là Diệp Minh, cũng là người từ làng khác đến đây giúp đỡ bà con vùng này." "Vậy cậu đã giải quyết xong chưa? Mà trong đạo pháp của cậu cũng khá giỏi đó." "Ờ, xong hết cả rồi. Tôi còn kém lắm, chiêu thức của cậu lúc nãy kết liễu con quỷ trông thật mạnh." "Tôi cũng như cậu thôi. À mà thôi, bây giờ tôi còn có việc phải quay lại đó gấp. Hẹn khi nào có dịp tôi mời cậu đi cà phê." Tôi lấy mảnh giấy ghi số điện thoại của mình rồi đi cho Minh. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau một lát, rồi Tuấn quay bước đi nhanh về hướng ngược lại. Mình nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Tuấn, cậu lẩm bẩm: "Đạo hạnh của cậu ta còn mạnh hơn gấp đôi cả mình, đúng là nhân tài hiếm có." Để cho Tuấn đi khuất nạn, Minh thở dài an tâm quay trở về nhà, cứ tưởng là trong làng lại xuất hiện quỷ dữ. Thành đi lại phía trước cửa thấy ba lô của Minh vẫn còn đang trong phòng, sợ mình đi ra ngoài gặp chuyện. Vừa định đi tìm thì Minh từ bên ngoài bước vào: "Xem không đi ngồi cho khỏe, đứng đợi anh làm gì?" Thế trên tay của Minh cầm kiếm, cậu lo lắng: "Cái chuyện gì sao anh?" "Không có chuyện gì đâu, anh ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện mang kiếm theo phòng ngừa." "Anh vào trong nghỉ ngơi đi, trời cũng khuya rồi mà." Minh đi vào trong phòng, cậu cất thanh kiếm cạnh cái ba lô của mình rồi nằm xuống định chợp mắt. Cậu nhớ lại mảnh giấy Tuấn đưa cho mình. Cậu lấy ra nhìn số điện thoại trên đó cái nở nụ cười, rồi cất nó vào trong ngăn nhỏ của ba lô. Sau đó dần chìm vào giấc ngủ sau những mệt mỏi và khó khăn đã trải qua sau khoảng thời gian ở làng Sam. Sáng hôm sau, bà con biết tin Minh trở về làng, người thì gà vì trái cây có cả tiền, Họ đem tới này nỉ Minh nhận lấy, thế nhưng cậu không nhận. Cậu phát cho mỗi người một lá bùa rồi căn dặn dán nó lên trước cửa chính. Sau buổi chia tay, Thành chở Minh ra bến xe đò. Cậu lấy trong túi mình ra một ít tiền lẻ đưa cho Minh. Anh cầm lấy ít tiền này để đi xe rồi ăn uống. Em không có nhiều, chỉ có nhiêu đây. Mong anh nhận cho em vui. Thôi, em để lo nhang khói bánh trái cho cha đi. Bây giờ em chỉ còn một mình ráng lo làm ăn. Sau này thành công nha. Thành biết Minh sẽ không nhận tiền của mình cho nên cậu cũng gật đầu cảm ơn. Em biết rồi, em sẽ cố gắng sống thật tốt để cho em ở dưới được yên lòng, sớm ngày rửa sạch được tội lỗi đi đầu thai. Em biết vậy là tốt, thôi anh đi nha, xe cũng tới rồi. Dạ, cho em chào hỏi tới mọi người bên đó anh nha. Chiếc xe đỏ cũ vừa dừng chân lại trước mặt, bác lơ xe liền gọi. Xe chuẩn bị quay đầu, mọi người ai lên thì lên đi. Mình vẫy tay bác lơ xe, để con với bác ơi. Minh tạm biệt Thành, cậu quay lưng nhìn. Cậu quay lưng bước nhanh lên xe mà không nói gì thêm. Thành đứng nhìn chiếc xe đỏ khuất dạng rồi cậu mới chịu quay trở về nhà của mình. Mình vừa lên xe đi trên đường bao xa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu lấy ra xem đó là số của Mận. Chưa kịp vui mừng vì được cô gọi lúc này thì nghe giọng của Mận gấp gáp. Minh, anh đang ở đâu vậy? Mau đến giúp em ngay bây giờ được không? Có chuyện gì Mận cứ bình tĩnh đi. Nói anh nghe em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay. Em không biết mình đang ở đâu, nhưng mà nơi này cây cối tùm, còn có mấy thứ gớm ghiếc đó xuất hiện hù dọa em. Em nhớ địa chỉ em đến không? Mau gửi qua cho anh. Ma. Mận hét toáng lên rồi tự dưng im bặt. Mình hoảng hốt lo lắng cho cô tột độ. Cậu tắt đi gọi lại liên tục một hồi lâu thì Mận mới nghe máy rồi ấp úng trả lời. Em đây, là con mèo thôi, xem chút nữa là em chết cứng rồi. Địa chỉ em sẽ gửi qua anh, còn hiện tại em không biết mình đang ở đâu nữa. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm rồi vội trấn an. Em tìm chỗ nào trú tạm đi, có nguy hiểm gì gọi cho anh biết chưa, anh sẽ qua liền. Mận có máy rồi nhắn địa chỉ nơi mà mình sẽ đến cho Minh. Cậu không biết hiện tại mình đang ở đâu. Cùng lúc điện thoại của cô sập nguồn hết pin, cô đảo mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là cây cối tùm. Đột nhiên từ đằng xa thấy có một ngôi làng nhỏ. Cô vội vàng chạy đến thằng đó không một chút chần chừ, như vớ được phao cứu sinh. Phía Minh cậu nhìn địa chỉ mà Mận gửi tới thì càng lo hơn vì không biết phải đối mặt với thứ gì. Thế nhưng mà vì Mận có nguy hiểm thế nào cũng sẽ đến. Cậu kêu bác lừa xe cho mình đến địa chỉ đó, trong lòng thầm khấn cho Mận không xảy ra chuyện gì cho đến khi mình tìm được cô ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và